hai con tàu lướt sát sàn sạt qua nhau. Vì khoảng cách thực sự quá gần, chúng tôi đứng ở mỗi tàu đều thấy rất rõ. Khắp bong và cửa khoang của con tàu cổ xưa ấy bè bét những vết máu lớn. Sau mấy ngày sóng yên gió lặng, hải khí dưới đáy biển sâu dần tích tụ dồn nén. Trước khi mặt biển nổi phòng ba, một trận sương mù dày đặc xuất hiện. Trời lại tối, tầm nhìn xa hạ xuống mức thấp nhất. Trên mặt biển mù sương thình lình xuất hiện một con tàu biển kiểu cổ như một bóng ma, lướt sát qua tàu chịa bà của chúng tôi. Con tàu ấy có ba cột buồm trắng toát từ đầu đến đuôi. Tuy có cột buồm, nhưng cánh buồm đều đã bị hạ xuống. Con tàu cứ thế trôi xuôi theo dòng biển. Bên trong khoảng không đèn đuốc, chỉ có một ngọn đèn bão lẻ loi trên cột buồm trắng, thoát ẩn thoát hiện giữa màn sương, nằm như thể một đốm lửa mặt trời. Chương thứ 11, con tàu ma, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Nguyễn Hắc phải đánh hết bánh lái mới tránh được hậu quả khủng khiếp khi hai con tàu đâm đầu vào nhau. Hai mũi tàu lướt qua nhau, gần như là mạn thuyền áp sát mạn thuyền, khoảng cách chỉ chưa đầy một mét. Mức độ nguy hiểm thế nào, thiết tưởng không cần phải nói cũng biết. Cả đám người trên tàu chúng tôi, lòng bàn tay ướt sũng mồ hôi. Ngộ nhỡ vừa rồi mà bị con tàu kia đâm thủng, chắc hẳn cả bọn đã cùng với tàu chĩa bà này xuống đáy biển làm tế phẩm cho nghĩa địa tàu đắm rồi. Cũng may nhờ có Nguyễn Hắc vững tay lái nên hai tàu mới không đụng nhau. Nói thì chậm, sự tình diễn ra cực nhanh. Chỉ trong chớp mắt, hai con tàu đã lướt qua nhau rồi. Con tàu ba cột buồm kiểu màu trắng như một bóng ma nhanh chóng xuôi theo dòng biển, biến mất không màn sương, không còn thấy đâu nữa. Cũng đột nhiên như lúc nó xuất hiện vậy, mặt biển mù sương vẫn trầm lặng. Vì tất cả diễn ra quá đỗi bất ngờ, tới khi con tàu kia biến mất, cả bọn chúng tôi mới từ từ định thần. Chẳng ai cũng rịn mồ hôi lấm tấm. Không ai biết con tàu ấy rốt cuộc ở đâu chui ra. Trong khoảnh khắc, cảm giác hoảng loạn khó tả thành lời bất giác lan khắp toàn thân. Những người thường xuyên chạy tàu, chẳng ai lại không biết những truyền thuyết về đủ mọi thứ kỳ dị có thể xảy ra trên biển. Đặc biệt, truyền thuyết về ma quỷ và tàu ma là nhiều nhất. Nhưng sự thật, đại đa số đều chỉ nghe kể lại, hiếm có ai tận mắt chứng kiến hay từng đích thân trải nghiệm. Bản thân Nguyễn Hắc bình sinh cũng chưa từng rơi vào cảnh mặt đối mặt với một con tàu ma như thế này bao giờ. Đám dân trải lưới như ông ta sợ nhất chính là gặp ma quỷ trên biển. Đó tuyệt đối không phải là điểm tốt lành gì. Giả như có gặp sóng to gió lớn thì ông ta ắt biết đường ứng phó. Nhưng gặp chuyện liên quan đến cõi u minh âm giới, ông ta đâu phải mô kim hiệu ý trên đồ đấu mỏ vàng như chúng tôi. Tự hỏi làm sao mà không dám kinh hồn bạt vía cho được. Mặc dù cũng là hạng gan góc cùng mình, nhưng lúc này hai chân ông ta cũng mềm nhũn. Nếu không phải đang dựa vào bánh lái, e là đang ngã sụm xuống sàn tàu rồi cũng nên. Không chỉ có mình Nguyễn Hắc sợ run như cầy sấy, mà chính chúng tôi đây cũng hãi hùng khiếp vía. Khoảnh khắc khi hai con tàu lướt qua nhau, khoảng cách thực sự quá gần. Giữa mặt biển nổi sương, bốn phía mênh mang mờ mịt, nhưng trong vòng 20 mét vẫn cứ nhìn thấy được. Mà hai con tàu gần như là cọ sát vào nhau rồi. Lúc bấy giờ, đến cả vết sờn trên sợi dây thừng của con tàu ba cột buồm ấy tôi cũng nhìn rõ mồn một. Nói gì đến những vết máu lốm đốm khắp bong tàu của cửa khoang. Vết máu đã đông ngả sang màu đen, tương phản cực kỳ với con tàu trắng toát, khiến người ta nhìn mà không khỏi thần hồn run rẩy. Chẳng biết đó có phải là máu của thủy thủ trên tàu hay không. Mà người trên tàu đi đâu cả rồi? Tại sao lại không thấy thi thể, mà vết máu lại vương vãi khắp trên tàu như vậy? Tôi đem chuyện này nói với những người khác. Thì ra không chỉ có mình tôi trông thấy, cả Tuyền Béo, Sơn Lê Dương, cả hai đồ đệ của Nguyễn Hắc là Cổ Thái và Đa Linh, ai cũng thấy rõ cảnh tượng đó cả. Xem ra chắc chắn không phải là tôi bị hoa mắt rồi. Vừa nãy tôi thậm chí còn ngửi được cả mùi máu tanh nồng nặc trên con tàu đó nữa. Tuyền Béo đưa ra chủ ý. Gặp ma rồi, chắc chắn đó là một con tàu ma. Tôi thấy chúng ta cần phải nhanh chóng xuống dưới chuẩn bị thủy thần phao thôi. Nếu không mà còn gặp vài lần nữa thì bắn chết bà nó đi, tránh để sau này nó cứ như âm hồn bát tán bám theo làm lỡ giờ cả đại sự mỏ ngọc. Tôi thầm nhủ, nếu đúng là tàu ma, đạn pháo chắc gì đã có tác dụng. Nghĩ đoạn bèn ngoảnh đầu lại nhìn Sơ Lê Dương xem cô nói thế nào. Đó rốt cuộc là con tàu kiểu gì vậy chứ? Sơ Lê Dương cũng chỉ biết nhún vai đáp: tôi cũng như mọi người thôi, có rất nhiều nghi vấn, thậm chí còn chẳng biết nên mở miệng hỏi như thế nào nữa. Nhưng tôi có một dự cảm, con tàu ba cột buồm kiểu cổ ấy, nếu thực sự nhắm vào chúng ta thì sớm muộn gì nó cũng sẽ lại xuất hiện. Hiện giờ tầm nhìn xa đã giảm xuống nhiều quá, tình hình cực kỳ bất lợi với chúng ta đây. Tôi chỉ mới nói qua nói lại được vài câu, vẫn còn chưa quyết định nên lấy lui làm tiến hay lấy công thay thủ, đã thấy trong sương mù có ánh đèn chớp chớp. Con tàu ba cột buồm vừa lướt sát sàn sạt qua chúng tôi, không ngờ lại lặng lặng xuất hiện phía trước. Một lần nữa lao sầm tới, cả đám người chúng tôi tái mét hết cả mặt mày, vội hét Nguyễn Hắc xoay bánh lái tránh đi. Trong lần đụng độ đầu tiên với con tàu cổ kiểu này, mấy phút trước tàu chúng tôi có thể tránh né trong khoảnh khắc nguy cấp nhất ấy, trước tiên là do Tuyển Béo mắt tinh sớm phát hiện ra ngọn đèn treo kia, kế đó lại có Sơ Lê Dương tỉnh táo nhắc nhở Nguyễn Hắc. Tay thuyền trưởng thậm chí còn chưa kịp kinh hãi đã kịp thời xoay bánh lái chạch đi theo bản năng. Nhưng chẳng ai có thể ngờ, trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, con tàu ma tựa cái bóng ù linh trắng toát ấy có thể từ trong màn sương phía trước lù lù chui ra ngay. Thử hỏi không phải tàu ma thì là tàu gì nữa? Trước hiện tượng kỳ dị lẽ thường khó giải thích nổi ấy, cả bọn đều chỉ biết trợn mắt há hốc miệng. Lần này chúng tôi không may mắn như lần trước. Con tàu buồm kiểu cổ sơn màu trắng toát, tựa như một bóng ma cô đặc lại từ sương mù răng răng khắp mặt biển, phiêu hốt bất định. Nó đến là đến, bảo đi là đi, trước khi xoay chuyển tuyệt đối không có bất cứ dấu hiệu nào khác thường. Nguyễn Hắc tuy đã luống cuống dốc hết toàn lực xoay bánh lái, nhưng cũng chỉ tránh được cú va chạm trực tiếp. Hai màn tàu vẫn cọ sát vào nhau. Màn tàu ba cột buồm kia treo lưới đánh cá, trên lưới đánh cá mắc đầy phao tiêu màu trắng. Con tàu chữa bà của chúng tôi lại dùng dây thừng buộc xuồng cứu sinh bằng cao su. Hai con tàu tức thì va vào nhau, khó mà tách rời ra. Hai con tàu cọ vào nhau, thân tàu rung lắc dữ dội. Chúng tôi mất thăng bằng, ngã nghiêng ngã ngửa trên bong tàu. Cổ Thái giữ trọng tâm không được vững lắm, ngã bổ chừng xuống sàn, xem chút nữa thì lăn xuống biển, sợ quá gào ầm lên. Sư Lê Dương vội giật một sợi dây thừng ném qua, bà cổ ta giữ cho thật chắc. Con tàu chữa bà đóng bằng gỗ liễu biển bọc giáp đồng, sau khi tránh được cú va chạm trực diện, chẳng những không tổn hại tí gì mà dưới mực ngậm nước còn có gắn lưỡi rào nhọn, thành thử đâm toạc cả một lỗ lớn trên con tàu ba cột buồm kia. Nước biển lập tức qua cái lỗ trên thân tàu cuồn cuộn tràn vào bên trong. Nhưng con tàu chữa ba của chúng tôi lại đang bị mắc trùng với nó, nên cũng bị con tàu ma màu trắng đang từ từ chìm xuống ấy kéo nghiêng đi. Thân tàu tạm thời cũng chưa nghiêng lắm, nhưng con tàu ba cột buồm kiểu cổ ấy rất đồ sộ. Để thêm lúc nữa, rất có thể chúng tôi sẽ bị nó kéo chìm xuống đáy biển theo. Tuyền Béo thấy thế, lập tức nảy ra ý định lấy dao chém đứt dây thừng buộc xuồng cứu sinh bên mạn tàu. Đây chỉ là biện pháp thí tốt giữa xe. Tôi vội ngăn cậu ta lại: nhảy lên, chặt lấy đánh cá bên kia kìa. Một con tàu nếu chẳng may gặp chuyện gì ngoài ý muốn giữa biển cả mênh mông, sợ rằng chỉ có xuồng cứu sinh mới có thể mang đến cho những thủy thủ đem tính mạng mình ra liều ở nơi đầu sóng ngọn gió một tia hy vọng sống còn. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ sơn cùng thủy tận thì tuyệt đối không thể bỏ xuồng cứu sinh. Lưới đánh cá treo ở mạn tàu ba cột buồm đã mắc vào xuồng cứu sinh của chúng tôi. Dẫu tàu chia ba này không bị con tàu sắp chìm ấy kéo cho lật nhào, thì ít nhiều cũng bị tổn hại hay mất mát trang thiết bị. Tình thế bức bách không cho phép chúng tôi nghĩ ngợi nhiều, đành phải nhảy sang phía bong tàu bên kia chém đứt mấy cây lưới. Lúc này thuyền trưởng Nguyễn Hắc cũng không dám tăng tốc, tàu chia ba đành xoay mòng mòng trên mặt biển theo đối phương. Tôi và Tiền Béo gắng hết sức bắc cầu sang phía bên tàu kia với tốc độ nhanh nhất có thể. Cổ Thái và Đa Linh vừa giữ chặt tấm ván gỗ, Sơ Lê Dương cũng tranh nhảy sang trước vùng thành đào chém đứt lưới cá. Tuyền Béo cũng muốn nhảy lên tấm ván gỗ để sang tàu bên kia, nhưng tấm ván bắc cầu ấy còn hẹp hơn cả cầu thăng bằng trong giảm sức, lại dập dành lắc lư theo hai con tàu, chỉ cần bước hụt một bước là rơi xuống biển ngay lập tức. Người nào gan nhỏ hay sợ độ cao thì căn bản không thể lên đó được. Việc khác thì cậu ta chẳng ngại ngần gì, nhưng trời sinh ra đã có cái bệnh sợ độ cao, chưa leo lên thì trong lòng đã muốn rụt lại rồi. Tôi đẩy Tuyền Béo sang một bên, rồi vừa đạp chân lên tấm ván bắc cầu, vừa nói với cậu ta: cậu đừng qua nữa, ném dây thừng sang ở bên này tiếp ứng cho tôi. Xử lý xong đám lưới ấy, chúng tôi sẽ lập tức quay lại. Trong lúc nói chuyện, tôi lợi dụng một khoảnh khắc cân bằng ngắn ngủi giữa hai con tàu, tung người dẫm qua tấm ván chạy sang con tàu ba cột buồm kỳ dị kia. Tuy tấm ván bắc cầu vừa hẹp vừa đung đưa, song hồi ở bộ đội, tôi hầu như ngày nào cũng phải tập luyện các động tác chiến thuật khi xung kích đủ loại chướng ngại vật. Không biết đã chạy qua chạy lại trên cầu độc mộc mấy nghìn mấy vạn lần rồi nữa. Có điều, đó dẫu sao cũng là trang thiết bị trong huấn luyện quân sự. Còn chạy qua chạy lại trên tấm ván bắc giữa hai con tàu, giữa muôn trùng sóng biển kiểu thế này, thật sự cũng không khỏi khiến người ta hơi phát hãi. Tôi không dám liếc xuống dưới chân mình lên một lần. Tấm ván chỉ nhỏ bằng hai bàn tay, chỉ cần hơi sợ một chút, rất có thể sẽ sẩy chân rơi xuống biển ngay. Thực ra tôi hoàn toàn chỉ nhờ lòng hăng hái nhất thời mới dám xông vào như thế. Sang đường đến bong tàu bên kia rồi, tôi mới thấy chân hơi co giật, trong lòng không khỏi lấy làm ngưỡng mộ sự gan dạ của Sư Lê Dương. Có điều nghĩ lại, thấy một phần có lẽ vì phương thức cũng như trọng điểm huấn luyện của hải quân khác với lục quân chúng tôi, nên tôi cũng không cảm thấy hổ thẹn mấy. Sau một thoáng ngây người, vội vùng thành đào lưỡi răng cửa lên, chém xuống tấm lưới cá bên mạn thuyền. Tôi chưa gặp tàu ma bao giờ, nhưng theo như các tín đồn liên quan đến tàu ma, thì đại đệ có thể chia tàu ma trên biển thành hai loại lớn. Loại thứ nhất là người trên tàu đều chết hết hoặc đã biến mất. Nguyên nhân thôi thì kỳ lạ đủ trăm đường, mà cũng chẳng ai có thể nói rõ ràng tường tận. Xét cho cùng, cũng bởi sự nhận thức của con người với biển cả mênh mông vẫn còn quá hạn hẹp. Có người nói, ở dưới biển có quỷ biển, hoặc người cá đã thành tinh, có thể dùng nhan sắc để dụ dỗ thủy thủ. Người trên tàu hay bị nó quyến rũ là không tự chủ được, phải nhảy xuống biển nộp mạng. Cũng có người nói, đó là vì biển có một thứ không thể ăn được, có loại cá ăn vào là sinh ảo giác, khiến người trên tàu nhảy xuống biển tự sát. Vì vậy trên mặt biển mới có những con tàu rỗng không ai điều khiển. Người ta quen gọi loại tàu này là những con tàu ma. Ngoài ra còn có một loại tàu ma nữa. Loại này đa phần đều là những con tàu đã mất tích nhiều năm, thậm chí đến cả mấy trăm năm, rồi lại đột nhiên xuất hiện trên biển. Trên tàu cũng không có bất cứ xác chết nào, mọi thiết bị vẫn hoạt động bình thường, tựa như con tàu vừa mới ra biển không bao lâu vậy. Không ai biết được trong mấy trăm năm mất tích ấy, nó đã trôi dạt đi đến tận nơi nào. Chính vì người ta không thể giải thích được những hiện tượng thần bí đó, nên mới sinh ra các truyền thuyết ly kỳ về tàu ma. Nhưng những truyền thuyết đó hầu như đều không giống với sự việc quái lạ chúng tôi gặp phải lúc này đây. Lần thứ hai đối mặt với con tàu ba cột buồm trắng toát đó, tôi từng ngờ vực, phải chăng trong màn sương này còn có rất nhiều con tàu khác giống thế? Song lẽ tôi hãy còn nhớ rõ mấy đặc điểm rất nhỏ trên thân tàu, thậm chí từ vị trí của ngọn đèn bão trên cột buồm đã có thể chứng thực đây đích thực là cùng một con tàu. Con tàu ba cột buồm màu trắng to đùng ngã ngửa ấy thực sự ở ngay trước mặt tôi. Một đào chém xuống, liền ngay tắp lửa trông thấy dấu vết để lại trên thân tàu. Huống hồ con tàu này còn bốc mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi nữa. Kỳ lạ nhất là kiểu dáng con tàu rất cổ xưa, không hề có bất cứ đặc điểm nào của tàu biển hiện đại, nhưng lại chẳng hề có vẻ gì là cũ nát rách rưới, thậm chí nhiều chỗ trông vẫn còn rất mới. Trong đầu nghĩ ngợi vần vơ, nhưng tay tôi vẫn không ngừng nghỉ, chỉ mới đào vùng lên chém xuống đã chém đứt được nửa tấm lưới. Vì có tấm lưới này mà con tàu ba cột buồm kỳ dị đó mới mắc vào tàu của chúng tôi. Nhưng tôi và Sơ Lời Dương còn chưa kịp chém đứt nốt nửa tấm lưới còn lại thì sóng biển dập dềnh đã làm hai con tàu đang song song đột nhiên tách ra. Tấm lưới bị kéo căng ra giữa hai thân tàu. Nếu lực nghiêng giữa hai con tàu lớn thêm một chút nữa thì xuồng cứu sinh và lưới cá ăn hẳn phải có một thứ bị rách toạc ra. Trong khi con tàu bị rung lắc dữ rồi, trọng tâm tôi bị nghiêng về phía sau, thân người loạng choạng va vào khoang thuyền. Không ngờ con thuyền này chẳng chắc chắn chút nào. Mới vang một cái mà người tôi đã lọt cả vào bên trong tấm ván gỗ màu trắng đó, làm toác ra cả một cái lỗ lớn. Tôi lấy làm kỳ quái, ngoảnh đầu liếc nhìn, chỉ thấy ở trong chỗ hõm bị tôi va phải ấy đang chảy ra từng dòng máu tanh tưởi. Khoang tuyển này không ngờ chẳng phải bằng gỗ mà dùng giấy bìa trắng phết hổ bồi lên. Rồi lấy giường trông thấy có máu bẩn chảy ra, sắc mặt cũng tái mét, vội cuống cuồng đưa tay kéo tôi đứng dậy. Tôi cũng phát hiện ra trong khoang tàu này có điều kỳ lạ, bèn gấp rút nói với cô ta: "Mau, mau trở về mau, con tàu này làm bằng giấy bồi, là thuyền giấy đốt cho vong hồn chết trên biển đấy." Chương thứ 12: Họa ầm xuống đầu. Mặt biển phẳng lặng bỗng nhiên cuồn cuộn sóng, thân tàu lắc lư dữ dội. Tôi đứng không vững, loạng choạng đổ ngửa ra sau, đập lưng vào khoang tàu, chỉ nghe rắc rắc mấy tiếng, không ngờ đã làm lõm cả ván gỗ vào trong. Cú va chạm không hề nhẹ, nhưng tôi chẳng hề cảm thấy đau đớn chút nào, chỉ thấy như đập phải một cái vỏ giấy trống rỗng. Tôi nghi hoặc ngoảnh đầu, ở chỗ gần cửa khoang tàu bị tôi đụng phải toác ra cả mảng lớn. Không phải vì ván gỗ làm khoang tàu không đủ chắc chắn, mà chỗ cửa khoang ấy vốn chỉ được hồ bằng bìa cứng. Nếu chẳng phải Sơ Lê Dương vươn tay ra kéo tôi lại, dần có thể tôi đã ngã lộn cả người vào trong khoang tàu rồi. Bên trong cái lỗ tôi vừa hốc cho rách toác ra đó, chỉ thấy tối đen như mực, không nhìn ra rõ là thứ gì. Mùi máu tanh nồng nặc ọc lên đến lộn mửa. Con tàu rung lắc một chập, máu bẩn liền từ chỗ rách lại tiếp tục trào ra. Giữa biển cả mênh mông, sao lại xuất hiện một con tàu bằng giấy bồi như thế này? Tôi còn nhớ vùng duyên hải Trung Quốc có tập tục thả thuyền đại thử tiễn ngư thánh về biển. Vào ngày đại thử, người ta đưa tàu thuyền ra biển để mặc cho nó tự trôi. Ngoài ra, ở đó còn có một phong tục đặc biệt, tương tự như tục đuổi ôn dịch ôn thần trong nội địa. Mỗi khi có bệnh truyền nhiễm lây lan, người ta cũng tổ chức hoạt động đưa tàu thuyền ra biển kiểu ấy, chủ yếu sử dụng tàu cũ bỏ đi, mục đích là để đuổi ôn dịch, tiễn ôn thần. Thông thường, những con tàu kiểu cũ ấy đều được hồ giấy trắng, đồng thời đặt rất nhiều tiền giấy, người giấy bên trên. Ngoài ra, các thứ thiết bị dụng cụ trên tàu cá hay tàu buôn như đao, thương, súng, pháo, nhất nhất đều có đủ. Duy có gạo trắng là chỉ được để nhiều nhất 1 cân. Tất cả những thứ ấy đều do những người đi biển quanh vùng quyên tặng. Quyên được càng nhiều thì ôn thần đi càng xa. Những con tàu kiểu này thông thường đều đặt xác những người mắc bệnh dịch, nhiều khi cả thuyền đầy xác chết. Sau khi nghi lễ kết thúc, tàu được kéo ra khơi xa rồi châm lửa hóa đi. Trước giải phóng từng xảy ra một chuyện. Ở thị trấn sát biển nọ có một tiệm gạo. Đêm hôm khuya khoắt, đột nhiên có khách đến muốn bán gạo. Vì trời đã tối nên chủ tiệm không nhìn rõ tướng mạo của người khách ấy thế nào, chỉ biết là hình như khách mặc áo dài, kiểu dáng rất quái dị, hơi giống như đồ của người chết mặc. Hơn nữa vị khách còn bốc lên một thứ mùi tanh tanh mặn mặn như mùi xác thối. Hỏi duyên cớ làm sao, khách đáp rằng trên thuyền có mang theo thịt lợn, đường xa sợ bị hỏng nên đã ướp thịt tươi với muối giống như ướp cá. Nhưng không ngờ vì trời quá nóng, thịt đã ủ muối rồi vẫn bị rữa ra đến nỗi bốc mùi thối khắm, đợi khi trời sáng sẽ tìm chỗ xử lý sau. Chủ tiệm gạo là kẻ hám lợi, thấy người kia bán gạo rất rẻ, chỉ có điều túi đựng gạo cũng hơi có mùi thối, lại kể cả gạo ám mùi thịt thối cũng chẳng sao, trộn với gạo khác đem bán chắc cũng chẳng ai phát hiện được. Vậy nên cũng không hỏi han gì nhiều, lập tức đốt đèn lồng nhận gạo. Sau đó bảo mấy đứa sai vặt trong tiệm quân vào để trong sân hóng gió một đêm, hôm sau mới cho nhập kho. Ai ngờ sáng sớm hôm sau ra xem, mấy chục bao gạo để trong sân đều đã không cánh mà bay, chỉ còn lại một nắm vương vãi khắp mặt đất, thu lại tổng cộng chưa đến 1 cân. Bây giờ tay chủ tiệm mới biết tối qua mình gặp phải ma, mua vào thứ gạo của người chết trên thuyền bệnh dịch, không dám kể lại với ai. Chưa đầy 3 ngày sau, trong thị trấn liền phát sinh dịch bệnh, chết mất gần một nửa số người. Hồi ở Phúc Kiến, tôi đã từng nghe truyền thuyết này không chỉ có 1 lần. Phàm người nào kể chuyện cũng bảo sự việc 100% là có thật. Có điều không xảy ra ở Phúc Kiến, mà hình như là ở nơi nào đó miền ven biển Giang Chiết, cũng là chuyện cũ từ thời dân quốc rồi. Bây giờ tôi vẫn còn nhỏ, thế giới quan còn chưa trưởng thành, cực kỳ thích nghe những chuyện ma quái kỳ dị kiểu vậy. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ như in. Nhiều lúc bất giác nghĩ tới chuyện có cường thi trên tàu ma ban đêm mò vào tiệm gạo chuyển dịch bệnh, sau gáy không khỏi lạnh lạnh. Bởi thế vừa trông thấy khoang tàu làm bằng giấy bìa bồi, tôi sực nghĩ ngay đây là một con tàu ôn dịch. Không hiểu có phải tại nó bị tách ra khỏi con tàu kéo rồi trôi theo dòng biển đến nơi này hay không. Đó là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong óc tôi. Nhưng phong tục đuổi ôn dịch kiểu ấy chẳng phải đã bị trừ bỏ từ lâu lắm rồi hay sao? Nhất thời tôi cũng không sao nghĩ thông được. Có điều ý thức rằng đây là con tàu ôn dịch đã bén rễ vào trong tâm thức, cho rằng nơi này tuyệt đối không phải đất lành gì, ở lâu không chừng lại còn truyền nhiễm ôn dịch của xác chết trên tàu. Tôi chẳng kịp nghĩ đến việc quan sát kỹ càng, vội vàng gọi Sư Lê Dương mau chóng trở về tàu chữa bà. Sư Lê Dương chọc chọc thành đào xuống sàn tàu dưới chân, thấy phát ra âm thanh cộc cộc của gỗ, bèn nói với tôi: trên biển sao lại có tàu thuyền bằng giấy được? Cả con tàu này chỉ có chỗ cửa khoang ấy là dùng giấy bồi bịt lại thôi. Nếu cả tàu đều hồ bằng giấy thì sớm đã bị sóng biển nhấn chìm từ lâu rồi. Tôi tự nhủ, cái câu nàng Sơ Lê Dương tuy rằng kiến thức rất rộng, nhưng dù sao cũng được giáo dục theo kiểu bên Mỹ. Nước Mỹ đấy tổng cộng được bao nhiêu năm lịch sử chứ? Đương nhiên không thể biết Trung Quốc đất rộng người đông, từ xưa đã có vô số phong tục kỳ dị trong dân gian rồi. Có điều tình thế trước mắt vô cùng khẩn cấp, tôi đâu còn kịp giải thích rõ ràng cho cô hiểu. Và lại lúc này mặt biển mù sương, yêu khí nặng nề, chỉ sợ trong khoang thuyền gì máu bẩn kia không dừng dừng lại nhảy ra một tên bán gạo thì chết tòi. Kỳ đoạn tôi không nói nhiều nữa, vừa lập tức kéo tay cô ta chạy ra chỗ mạn tàu. Sóng biển dần cuộn dâng, nửa tấm lưới cuối cùng mắc míu hai con tàu lại với nhau, dẫu không chặt thì cũng sắp bị kéo đứt toác đến nơi rồi. Tuy nhiên để đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Sư Lê Dương vẫn vùng thanh đao trên tay lên chặt đứt toàn bộ dây lưới. Hai con tàu lắc lư càng lúc càng cách xa nhau. Tấm ván bắc qua cầu đã rơi xuống biển. Thuyền trưởng Nguyễn Hắc điều khiển tàu chữa bà tiếp ứng, gắng sức để nó áp sát vào con tàu ba cột buồm. Mấy người trên tàu đều ngoác miệng lên hò hét chúng tôi, rồi lần lượt quàng hai sợi dây thừng đầu buộc vào phao cứu sinh. Tôi thuận tay bằng thanh đao đang cầm đi tóm chặt lấy phao cứu sinh. Phòng chừng muốn quay lại tàu chữa bà chỉ còn cách đánh đu qua mặt biển như khỉ thôi. Bong tàu cách mặt biển rất gần, nhưng Đa Linh và Cổ Thái đều rất kinh nghiệm. Bọn họ trước đó đã quăng dây lên chỗ cao ở trên nóc khoang tàu trước rồi. Tôi bám dây thừng đu qua cũng chưa đến nỗi phải chạm xuống nước. Tôi đang định hành động thì chợt nghe Tuyền Béo vừa kêu là om sòm, vừa chiếu đèn pha xuống mặt biển. Dường như trong nước có thứ gì đấy. Tôi cúi đầu nhìn xuống, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, lòng thầm run lên. Trên mặt nước biển toàn là vây lưng của bọn cá mập. Bọn chúng bị mùi máu tanh thu hút, đang từ khắp bốn phương tám hướng đổ tràn về, số lượng cực nhiều, cứ vây lấy con tàu mà bơi vòng quanh. Có lẽ bởi hưng phấn quá độ, bọn chúng bơi rất nhanh, thoạt nhìn hoa hết cả mắt. Ngộ nhỡ chẳng may mà rơi xuống nước, chỉ trong giây lát sẽ bị chúng nó xé ra thành muôn mảnh. Người có gan mấy nhìn thấy lũ cá mập này cũng phải lạnh xương sống. Với tốc độ và hàm răng sắc nhọn hơn cả lưỡi dao trong miệng chúng, lỡ rơi xuống nước có khác nào con dê rơi giữa bầy hổ đói đầu. Sư Lê Dương lại càng biết rõ, đàn cá mập ngửi thấy mùi máu thì lại càng đáng sợ nhường nào. Kinh hãi biến sắc mặt kêu lên: chú ơi, anh Nhất, phải cẩn thận đấy, tuyệt đối không được để rơi xuống. Không cần cô phải nhắc, tôi cũng biết thế rồi, nhưng bản thân tôi cũng không thể không nhắc nhở cô. Cô cũng không được dò dự, lúc đua qua không được nhìn xuống biển. Lúc này con tàu ba cột buồm lại dập dành mạnh hơn, khoảng cách giữa hai con tàu lại thêm một lần nữa xả ra. Vì có nước biển tràn vào, thân thuyền phía bên này vốn đã nghiêng hẳn đi, và lại khoảng cách càng xa thì khả năng rơi xuống nước núp đu dây qua tàu chĩa ba sẽ càng lớn. Không còn thời gian để tôi chuẩn bị tâm lý đầy đủ nữa rồi. Giờ có muốn cùng đua qua một lượt cũng không được, cần phải có một người đẩy người kia lên, tăng độ cao so với mặt nước và sàn thuyền, giảm khả năng núp đu dây qua bị chạm sát sàn sạt vào mặt nước. Tôi kéo Sơ Lê Dương lại nói: cô đi qua trước đi, tôi giúp một phần sức. Sơ Lê Dương cuống quyết nói: không được, anh không được làm bừa, rồi anh làm sao mà đu qua được. Trong lúc khoảnh khắc sinh tử tồn vong phải tranh thủ từng phút từng giây này, tôi không hề có ý định đợi cô nàng nói hết câu, lập tức ôm chân cô lưng lên, dồn sức đẩy mật mạch. Thân thể Sơ Lê Dương khá nhẹ, cô ôm chặt vào phao cứu sinh buộc trên sợi dây thừng được ném qua, xoạt một tiếng lướt qua mặt nước. Vừa chạm vào xuồng cứu sinh treo duyên trên thân tàu chĩa bà, cô lập tức dùng cả tay lẫn chân bám vào, leo lên mạn tàu, đoạn quay người gọi tôi: mau qua đây, con tàu đó sắp chìm rồi. Nhưng lúc này hai con tàu theo làn sóng dập dềnh đã lại tách xa ra thêm một quãng. Vừa nãy tôi giúp Sơ Lê Dương đu qua bên mặt biển, bèn bỏ tạm cái phao cứu sinh của mình sang bên cạnh, không kịp tìm chỗ nào chắc chắn cố định lại, hai con tàu vừa kéo giãn khoảng cách, phao cứu sinh liền bị dây thừng kéo rời xuống nước. Tuyền Béo và Cổ Thái thấy vậy đều cuống hít cả lên, đứng trên bong tàu dẫm chân bình bịch. Họ vội kéo dây thừng lôi cái phao cứu sinh rơi xuống nước lên tàu, định quăng sang phía tàu bên này lần nữa, nhưng khoảng cách đã quá xa, cái phao quăng lên rồi lại rơi xuống biển. Dưới đáy con tàu ba cột buồm bị toác một lỗ thủng lớn, nước biển cuồn cuộn đổ vào, thân tàu đang nghiêng hẳn sang một bên rồi mà không hiểu sao chẳng những không chìm xuống, ngược lại còn bắt đầu đung đưa lúc lắc, tựa hồ như dưới đáy biển có thứ gì to lớn lắm đang kềm chặt phần đáy tàu vậy. Cứ như thế này lắc lư thêm vài cú nữa, con tàu vốn không lấy làm gì chắc chắn này sợ rằng sẽ long rời ra mất. Tôi thấy khoảng cách mỗi lúc một xa dần, trong màn sương sớm đã không còn nhìn rõ diện mạo mấy người bạn đồng hành. Tàu chia ba dần dần biến mất sau vùng mờ mịt, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng họ ra sức gào, đầu óc đờ đẫn, chẳng biết họ đang la hét cái gì nữa. Chỉ là nghe những âm thanh đó, không hiểu sao trong lòng rất chua xót, cảm giác lẻ loi cô độc mất giác dội lên. Lẽ nào mình phải chôn thân nơi đáy biển cùng con tàu màn này? Thân tàu không ngừng lắc lư dữ dội, máu bẩn trong khoảng cứ thế trào ra, tràn trên tràn tàu, chảy xuống biển. Tuy trong sương mù không có đèn chiếu, khó có thể nhìn rõ mặt biển, nhưng chỉ cần nghe tiếng quấy nước như trong nồi trần bánh trèo là biết lũ cá mập vây quanh đồng vô số kẻ rồi. Trên tàu chẳng có đèn lửa, chỉ lẻ loi một ngọn đèn bão lẻ treo tít trên đỉnh cột buồm. Tôi đưa mắt nhìn quanh quất, cơ hồ chẳng tìm được gì, đành ôm cột buồm chính để giữ ổn trọng tâm, bật cái đèn pin tụ quang cỡ nhỏ mang theo bên mình lên, rốt cuộc cũng có thể được một chút ánh sáng rồi. Tôi chưa vào chỗ cửa khoang bồi giấy bị mình đụng thủng toạc ra, khoang tàu màu trắng đã be bét máu bẩn, không còn diện mạo như ban đầu nữa. Tôi thầm nhủ, chỉ bằng trước khi chết thử coi trong khoang kia có cái gì chảy ra nhiều máu thế. Khi nào xuống dưới đó mây bạc mác bắc màu, có hỏi thì cũng biết đường mà báo cáo sự thật, không đến nỗi đụng đầu cũng đắc, đến chết vẫn hồ đồ. Còn tàu trắng hệt bóng mà, tựa như có sinh mạng, tổn thương chỗ nào là chảy máu chỗ đó, bảo là tàu trừ ôn dịch, đuổi ôn thần, cũng không giống lắm. Tôi thực sự muốn biết con tàu quái quỷ này rốt cuộc là cái thứ gì. Tôi cũng không biết tại sao cứ đến giờ khắc quan trọng cuối cùng, bệnh hiếu kỳ của tôi lại áp đảo cả nỗi sợ. Thầm hạ quyết tâm, định xông vào trong khoang xem cho rõ ràng. Nhưng chân chưa kịp nhấc lên, thân tàu đột nhiên chìm xuống. Tôi thầm mắng, mà cha nó, sao bông dưng lại chìm nhanh đến vậy. Rèn luyện trong cái lò quân đội bao nhiêu năm nay, từng vô số lần liều mạng đi trộm mộ, gặp phải tình huống này, tôi dĩ nhiên là không thể mở mắt chân chân chờ chết được. Tôi cắn chặt cái đèn pin, vội leo lên cột buồm. Tàu đã chìm nhanh, tôi leo còn nhanh hơn, soạt soạt soạt mấy tiếng đã leo đến đỉnh cột buồm rồi. Chỉ thấy trên dưới trái phải đông tây nam bắc, bốn phía tám hướng mở mịt sương, lại ầm ầm tiếng cá mập quẫy nước vàng lên, làm tôi nghe mà trong lòng phát hoảng. Tàu chìm mỗi lúc một nhanh, trong sương dày không thấy bóng dáng tàu chĩa ba của chúng tôi đâu. Tôi thầm nhủ, đã đến nước này chỉ có thể gắng hết sức đợi bọn họ lái tàu quay trở lại cứu viện mà thôi. Ngoài ra đành cầu thần khấn Phật cho tàu chìm chậm chậm một chút. Hồi nãy còn nghe thấy tiếng hò hét kêu gào, giờ thì tiếng gọi đã im bặt, hy vọng cũng trở nên xa xăm mờ mịt hơn nhiều. Sợ rằng tôi không thể nhìn thấy ngày tăng lợi trở về nữa rồi. Tôi đang khổ sở chờ đợi cứu binh thì mặt biển bên dưới bỗng chao đảo dữ dội, con tàu chia ba cột buồm đang bị nước tuôn vào ồng ọc đột nhiên lại trồi lên như một chiếc lá liệng trong gió, dập dờn lên xuống theo làn sóng, khi cao khi thấp, và chịu đựng một trận rung lắc xoay chuyển mãnh liệt. Cây cột buồm tôi đang bám lắc là lắc lừ, từ từ nghiêng đi muốn gãy, xem chừng có thể đổ dầm xuống nước bất cứ lúc nào.